Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1897, Tử La Kim 1, Góc Truyện Audio.com, Trường Kiếm bị đánh bay, trung niên nhân sững sờ quay sang liền thấy được thanh niên đi tới. Con sâu cái kiến còn sống tạm bợ, vì sao ngươi phải tự sát? Trương Huyền mở miệng, đi vào trước mặt cũng thấy rõ thực lực của trung niên nhân dĩ nhiên đạt đến hóa phàm cửu trọng sơ kỳ, ở Hỏa Nguyên Thành tuyệt đối được cho một phương cao thủ. Làm phiền tiền bối thương xót, ta chỉ cầu được chết. Biết rõ khoảng cách xa như vậy, có thể một chỉ đạn bay trường kiếm của mình, thực lực tất nhiên cao hơn hắn rất nhiều. Trung niên nhân cũng không bởi vì đối phương trẻ tuổi mà khinh thường, cúi đầu thật thấp, trong mắt tràn đầy cô đơn. Chừng 30 tuổi liền tu luyện tới loại cảnh giới này, coi như là thiên tài, nguyên nhân gì tuyệt vọng như thế? Lại cam tâm muốn chết? Trương Huyền kỳ quái, coi như là Hỏa Nguyên Thành tài nguyên phong phú, chừng 30 tuổi có thể đạt tới cấp bậc này, thiên phú cũng không thấp. Có thực lực có thiên phú, làm gì không được. Hết lần này tới lần khác nghĩ không ra tự sát, làm phiền tiền tối hỏi thăm, ta thật sự không có động lực cầu sinh rồi. Trung niên nhân lắc đầu, Hỏa Nguyên Thành, địa hỏa hùng hồn, chức nghiệp nổi danh nhất là luyện khí sư. Ta 7 tuổi liền bắt đầu học tập ở chỗ luyện khí đại tông sư Tôn Tấn làm học đồ 24 năm, vốn tưởng rằng có thể thu ta tiến nhập môn hạ, ai ngờ. Liên tục 10 năm khảo hạch đều thất bại, thiên phú kém như thế, vụng về như thế, còn sống có ý nghĩa gì? Quả thực thẹn với người nhà, thẹn với chức nghiệp này, còn không bằng chết đi coi như xong. Làm học đồ 24 năm, Trương Huyền sững sờ, người bây giờ, ngay cả luyện khí sư nhất tinh cũng không phải. Hóa phàm cửu trọng, dựa theo cấp bậc mà nói, ít nhất là luyện khí sư ngũ tinh đỉnh phong, vẫn chỉ là học đồ. Thật hay giả, trên đời còn có người vụng về như thế? Ân, mỗi lần ta luyện khí, đều không thể khống chế tốt độ nóng địa hỏa, cuối cùng luyện phế khí thai. Lần khảo hạch này, Tôn Tấn luyện khí sư cũng nhịn không được nữa, trục xuất ta ra sư môn, hiện tại ngay cả học đồ cũng không phải. Người nhà đều hy vọng ta có thể trở thành luyện khí sư, dương danh lập vạn, kết quả lại bị trục xuất, còn có mặt mũi nào gặp người. Càng nói càng cảm thấy khó chịu, trung niên nhân bi thúc không thôi. Trương Huyền nháy mắt, hóa phàm cửu trọng, từ 7 tuổi bắt đầu học tập luyện khí, đến bây giờ lại ngay cả luyện khí sư nhất tinh cũng không có khảo hạch thành công, coi như lại không có thiên phú, cũng sẽ không tệ như vậy a. Nếu như thật hoàn toàn chính xác rất khó tiếp nhận đả kích, tự sát cũng là nên làm a khạc. Rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, ngay cả luyện khí sư nhất tinh cũng khảo hạch không thông qua. Trương Huyền kỳ quái, luyện khí sư nhất tinh, trụ cột đơn giản, thông huyền cảnh có thể làm được, vị trước mắt này, hóa phàm cửu trọng, linh hồn cũng đã nhận được tu luyện, lực khống chế tinh tế, đơn giản như thế làm sao có thể luyện chế không ra. Ta cũng không biết, chỉ biết mỗi lần khảo hạch đều không thể luyện chế binh khí thành công. Trung niên nhân lắc đầu, trong mắt không có chút tự tin nào, xem ra liên tục nhiều lần khảo hạch thất bại để cho hắn đánh mất tất cả lòng tin. Không cách nào luyện chế thành công. Dừng lại một chút, Trương Huyền nhìn qua. Người có thể luyện chế một binh khí cấp thấp nhất cho ta xem. Góc Truyện Audio.com, một chút hay không, đường đường hóa phàm cửu trọng, ngay cả luyện khí sư nhất tinh cũng khảo hạch không qua, đây là lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ, nói ra quả thực chính là đầm rồng hang hổ, làm cho người khó có thể tin. Đa tạ tiền bối cứu tánh mạng của ta, nhưng mà ta đã quyết tâm muốn chết, coi như tiếp tục luyện chế cũng vô sự vô bổ, để cho loại người vô dụng như ta tự sát đi, miễn cho tiếp tục mất mặt. Trung niên nhân khom người nói. Tự sát có rất nhiều thời gian, tại hạ đối với luyện khí cũng rất có nghiên cứu, có lẽ có thể nhìn ra vấn đề của ngươi, để ngươi thuận lợi khảo hạch thành công. Trương Huyền nói, nếu đối phương thật muốn tự sát, hắn cũng không xen vào, chẳng qua là cảm thấy đường đường hóa phàm cửu trọng cường giả, ngay cả luyện khí sư nhất tinh cũng khảo hạch không qua, thật sự có chút không thể tưởng tượng. Cái này, trên mặt trung niên nhân âm tình bất định, dù sao ngươi cũng muốn tự sát, nếu như ta không giải quyết được lại tự sát cũng không muộn. Trương Huyền cười cười, được, trung niên nhân nhẹ gật đầu, hàm răng cắn chặt, cũng đúng, hắn muốn tự sát, đã không có gì có thể mất rồi, coi như đối phương nhìn không ra cái gì, cũng không quan trọng, cùng lắm thì chết. Bên kia có một tĩnh thất ta chuyên môn dùng để luyện khí, hết thảy vật phẩm đều có, đi qua đi. Nói xong dẫn đường, không lâu sau, hai người tới một gian phòng không lớn. Nơi đây địa hỏa, lô đỉnh luyện khí, cái gì cần có đều có, cách đó không xa, trên kệ còn bày đầy rất nhiều khoáng thạch, không ít đều là trên thị trường không thấy được, xem ra vị trung niên nhân này tuy cấp bậc luyện khí không cao, nhưng kim loại hiếm siêu tập rất nhiều. Nhìn quanh một vòng, đột nhiên rơi vào trên một khoáng thạch, mí mắt không khỏi nhảy một cái. Đây là tử la kim. Tử la kim là một loại khoáng thạch cực kỳ hy hữu, hòa tan tiến nhập trong đồ vật đặc thù, có thể làm cho uy lực đại tăng. Sử dụng thứ này, tăng thêm thủ pháp luyện chế đối ứng, hoàn toàn có thể để cho kim nguyên đỉnh đột phá thực lực bây giờ. hai mắt tỏa ánh sáng, Trương Huyền tràn đầy kích động. Lúc trước vẫn muốn giúp đỡ Kim Nguyên Đỉnh tăng lên thực lực, chỉ bất quá cần khoáng thạch một mực không tìm được, sự tình cũng liền gác lại. Cách Trương,